lệ đã rơi đầy mặt. Hắn cùng nữ nhân khác thân mật, hắn còn gọi nàng ta mùi mẫn ngọt ngào như thế. Hắn chưa từng như vậy với nàng. Mỹ nữ kia không vội vào trong phòng mà đứng trông theo Tử Linh. Khi chắc chắn Tử Linh đã đi khỏi, nàng ta mới khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào phòng, nhìn kẻ chỉ còn phân nửa cái mạng nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể ngồi dậy trông theo bóng Kiều Thê. Thiên Ân cảm thấy có chút thương cảm, nam nhân, đúng là rất đáng thương, phải luôn đặt an nguy nữ nhân của họ lên trên cùng. Sau này lại phải khổ vì đi giải thích. Bước vào phòng, Thiên Ân buông ngay một câu không đầu không đuôi với Thương Vũ. Đành chịu, cảm ơn vì giúp ta Lăng tướng quân và ngươi. Thương Vũ áy náy không thôi nhìn Thiên Ân, nhắn biết Thiên Ân đã khó khăn theo đuổi Lăng tướng quân thế nào. Nay lại vì giúp hắn khiến Lăng Tiêu kia hiểu lầm. Chấm, ca ca không phải lo nàng ấy chịu ghen vì ta, ta mừng còn không kịp ha. Hà vừa nói Thiên Ân vừa ngửa cổ lên cười lớn. Bộ dạng của hắn lúc này chẳng còn giống tiểu mỹ nhân yểu điệu thướt tha lúc nãy chút nào nữa. Gỡ cây châm ngọc trên tóc, đơn giản cột cao hết tóc ra phía sau đầu. Trong gương đồng xuất hiện một thanh niên yêu nghiệt, phong nhã tuấn giật hút hồn người. Cách chương.